Cửu vực kiếm đế, chương 901 thiên mệnh chi luân, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bình thường siêu việt sinh tử lão tổ, tại giống nhau cảnh giới bên trên, cơ hồ đều là khó phân thắng bại, anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như giống nhau cảnh giới chém giết, đều cần hao phí hồi lâu thời gian mới có thể phân ra thắng bại. Một chiêu này phía dưới, miếu sát so với sở phong miên cảnh giới còn cao hơn lão tổ. Đây quả thực là ngoài bất luận kẻ nào dự kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, người này giết núi giấu lão tổ. Người này ẩn giấu thực lực, trước đem người này oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, năm đảo ánh mắt đồng thời nhìn về phía Sở Phong Miên. Một cỗ sát ý lập tức bao phủ lại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp cái kia mặt khác năm tên lão tổ, cơ hồ là tại trong nháy mắt, chính là đồng loạt thôi động linh lực, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên oanh kích lại đây. Cái này năm tên lão tổ một cùng ra tay, đồng loạt liên thủ phía dưới, trên không trung biến thành một tôn to lớn vô cùng cổ nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cổ nguyệt hướng về phía Sở Phong Miên, lăng không oanh kích lại đây. Sở đại ca cẩn thận, đây là cổ nguyệt hạp cốc bí thuật, uy lực cực mạnh, không thể ngạnh kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Nhã thấy cảnh này, cao giọng hô, muốn nhắc nhở Sở Phong Miên. Thế nhưng là nàng lời còn chưa dứt, sau đó một khắc, cái này một tôn cổ nguyệt, cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp bóp trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tay không ở giữa, ngạnh sinh sinh chính là bắt lấy đạo này cổ nguyệt. Theo Sở Phong Miên tay dùng sức, đạo này cổ nguyệt, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, tức thì bị ngạnh sinh sinh cho bóp nát. Thiên, đây là người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ nguyệt, bị người tay không bóp nát. Cái kia năm vị lão tổ, càng là kinh ngạc miệng đều không khép được. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ năm người liên thủ phía dưới, đánh ra bực này cổ nguyệt bí thuật, liền xem như bình thường hoàng giả, cũng không dám là tới chính diện ngạnh kháng. Đều cần là tránh lui một cái, tránh né mũi nhọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là tay không, dễ như trở bàn tay chính là ngăn cản được cái này cổ nguyệt. Thậm chí là tay không đem cổ nguyệt bóp nát. Loại này nhục thân đáng sợ, quả thực là làm cho người kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ liền xem như nghe nói qua một chút thịt thân cực hạn võ giả, đều không nhất định có thể làm ra điên cuồng như vậy cử động đi ra. Tiểu tử, người đến tột cùng là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới bây giờ, những cổ nguyệt hạp cốc đó các lão tổ vậy cũng nhìn ra được Sở Phong Miên thực lực kinh khủng. Mặc dù Sở Phong Miên vẻn vẹn cảnh giới trường sinh cảnh giới, thế nhưng là đủ để ngạnh sinh sinh bóp nát cổ nguyệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thực lực này đủ để là cùng hoàng giả không có gì khác nhau. Một tôn cảnh giới trường sinh lão tổ, lại là có được so sánh hoàng giả thực lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chỉ có 7 đại tông môn bên trong trọng yếu nhất đệ tử, mới có lẽ có nhưng có thể làm được điểm này. Dù sao các ngươi đã là một đám người chết, vậy không cần thiết đi biết tên ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lạnh giọng mở miệng nói. Này một đám cổ nguyệt hạp cốc lão tổ, ở trong mắt Sở Phong Miên, đã là cùng người chết không có gì khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên hiện tại cũng lười đi cùng một đám người chết, lại đi lãng phí bất luận cái gì miệng lưỡi. Người, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia một đám cổ nguyệt hạp cốc lão tổ, trên mặt đều là có chút giận không thể xem. bọn họ nhưng đều là bảy đại tông môn lão tổ, địa vị cao thượng, lúc nào bị người như thế xem thường qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, chớ có cuồng vọng, đừng tưởng rằng thân thể ngươi cường hãn liền có thể làm càn. Chúng ta cổ nguyệt hạp cốc, có 10.000 loại bí thuật, có thể đưa ngươi hủy diệt. Một tôn lão tổ hướng về phía Sở Phong Miên, giống to, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên mệnh chi luân, từ cái này lão tổ trong miệng, một miệng lớn tinh huyết đều là đột nhiên phun ra ngoài. Trên không trung lập tức ngưng tụ ra một đường to lớn vô cùng luân bàn đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia còn lại mấy tên lão tổ, vậy là đồng dạng, phun ra vô số tinh huyết. Tại cái này trong huyết vụ, một tôn cổ lão luân bàn ngưng tụ ra, chậm rãi chuyển động, mỗi một lần chuyển động, đều tại nghiền nát cái này không gian xung quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là cổ nguyệt hạp cốc vô thượng cấm thuật, thiên địa chi luân, các ngươi thế mà không để ý môn quy. Bên ngoài vận dụng cấm thuật, Diệp Triển nhìn thấy cái này thiên mệnh chi luân ngưng tụ, sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm sợ hãi. Cao giọng hô, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, cái gì cấm thuật, dù sao hôm nay các ngươi đều phải chết. Liền xem như vận dụng cấm thuật lại có cái gì. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Một tôn cổ nguyệt hạp cốc lão tổ lạnh hừ một tiếng. Ngự sử cái này to lớn vô cùng luân bàn, từ trên trời giáng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngạnh sinh sinh nghiền ép cái này Sở Phong Miên thân thể. Đoạn đường này nghiền ép, đem không gian xung quanh, linh lực, đều là bị toàn bộ đập vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí là muốn tới gần Sở Phong Miên thân thể, đem Sở Phong Miên thân thể đều cho trực tiếp đập vụn. Cấm thuật, thiên mệnh chi luân hư ảnh thôi. Nếu là chân chính thiên mệnh chi luân đi ra, ta có lẽ còn hội kiêng kỵ mấy điểm. Thế nhưng là cái này một cái hư ảnh mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thấy thiên mệnh chi luân tới gần, thần sắc hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là một cỗ linh lực, từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay dần dần ngưng tụ. Sau đó đột nhiên một chảo phá không mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến Long chi chảo, cái này một cỗ linh lực, lập tức biến thành to lớn vô cùng Chiến Long chi chảo. Hướng về phía thiên mệnh chi luân, trực tiếp oanh kích tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, tại vô số không thể tin ánh mắt bên trong. Cái này thiên mệnh chi luân, tại Chiến Long chi chảo trước mặt, bị trực tiếp đánh nát không điểm không nứt, từ không trung dần dần biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, cũng không có tâm tư tại cùng các ngươi dây dưa tiếp. Hết thảy đều chết cho ta a. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Hắn trên thân linh lực toàn bộ triển khai. Cái này to lớn vô cùng Chiến Long chi chảo, quét ngang hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia năm vị lão tổ, cơ hồ là không làm được bất kỳ kháng cự nào. Đều tại cái này Chiến Long chi chảo trước mặt, bị ngạnh sinh sinh xé rách. Oanh, oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Trên không trung liên tục tiếng nổ mạnh kết thúc về sau, không trung bây giờ chính là chỉ lưu xuống cái này một đoàn huyết vụ. Những cổ nguyệt hạp cốc đó lão tổ, đều tại Sở Phong Miên Chiến Long chi chảo trước mặt, bị vô tình oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại dưới trận, chỉ lưu xuống Công Tôn Phu một người. Công Tôn Phu, Diệp gia huynh muội, nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy, đều là trợn mắt hốc mồm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là Công Tôn Phu sắc mặt, quả thực là khó xử tới cực điểm. Bọn họ lúc đầu thiết hạ mưu kế, tới vây giết Diệp gia huynh muội, cơ hồ là một kiện dễ dàng, ván đã đóng thuyền sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là nghìn tính vạn tính lại là không tính được tới. Thế mà hội xuất hiện một cái Sở Phong Miên. Các hạ đến cùng là ai? Nhưng từng biết cùng chúng ta cổ nguyệt hạp cốc đối nghịch hạ tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Công Tôn Phu nhìn xem Sở Phong Miên. Ngạo nghễ nói. Chuyện hôm nay là chúng ta cổ nguyệt hạp cốc nội bộ sự tình. Cùng các hạ không quan hệ. Còn xin các hạ đừng lại tiếp tục nhúng tay đi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này Công Tôn Phu trong lời nói. Đã là loáng thoáng mang theo lấy mấy điểm uy hiếp hương vị. Cái này uy hiếp. Tại Sở Phong Miên nghe tới. Lại là vô cùng buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn giết ai? Các ngươi cổ nguyệt hạp cốc người. Vậy có tư cách để ý tới. Sở Phong Miên lạnh giọng mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỳ xuống. Tự phế tu vi. Ta lưu ngươi một mạng. Các hạ ngươi không thuốc khinh người quá đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Công Tôn Phu nghe được Sở Phong Miên lời nói. Điên cuồng hét lớn. Ta là người nhà họ Công Tôn. Người dám giết ta. Tất nhiên lọt vào trả thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỳ xuống. Tự phế tu vi. Đây quả thực là cùng muốn hắn chết. Không có gì khác nhau. Khinh người quá đáng. Ta liền khinh người quá đáng ngươi lại có thể thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe được cái này tái nhợt bất lực uy hiếp. Khinh thường mở miệng nói. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.